Chương 39, phi châm pháp khí, 2. Cái kia lầu cát, cũng liền tại viên chín bọn họ sắt vách mà thôi, bất quá mấy bước đường công phu, đã đến. Lúc này, chính là náo nhiệt nhất thời điểm, chỉ thấy trong đại sảnh, ngồi hơn 10 người, tại trước mặt bọn hắn trên mặt bàn, trưng bày số cái hộp gỗ, xem ra cũng đều là chứa các loại pháp khí, cung cấp bọn họ chọn lựa. Viên chín nhưng lại không đi qua, chỉ gặp hắn hướng về trong quầy một người nhẹ gật đầu, mang theo xích thủy, trực tiếp lên một bên thang lầu. Đợi nàng hai người tới đạt tầng thứ hai, xích thủy đưa mắt xem xét, tầng thứ hai cùng tầng thứ nhất khách quan, liền còn quặng cu é hơn rất nhiều, cũng không thấy tiếng ồn nào. Trong các bài trí cũng cùng tầng thứ nhất khác nhau rất lớn, vô luận là bàn cỗ, chiếc ghế QNZKI kha cờ vật, đều có thể nhìn ra là bách niên mục liệu chế, chạm trổ càng là tinh xảo, là trải qua được nhìn kỹ chi tác. Trong các đã có bốn người, hai hai một tổ, đều chiếm một bên, xem ra là một mua một bán quan hệ. Xích thủy nhìn một cái, bốn người tu vi cấp độ, nàng đều nhìn không thấu, có thể thấy được đều cao hơn nàng, về phần cao ra bao nhiêu, nàng liền càng là không biết. Viên chín mang theo xích thủy, đồng thời không có tiến lên, mà là ở một bên chiếc ghế ngồi xuống chờ đợi. Ước chừng qua một canh giờ, hai người kia mới lần lượt mua chọn chúng pháp khí rời đi. Lúc này, viên chín mới mang theo xích thủy tiến lên, đem hai người kia nhất nhất giới thiệu cho xích thủy. Xích thủy cu nở dê thế mới biết, này tầng lầu các, nhưng là chiêu đãi trúc kỳ tu sĩ, không chỉ trước mặt nàng hai người, liền là trước kia rời đi hai người, đều là trúc cơ kỳ tu sĩ. Xích thủy hì hệ u do đến đây, liền có vẻ hơi co quắp, dù sao lấy nàng luyện khí kỳ tầng thứ 7 tu vi, cách trúc cơ còn rất xa. Viên chín tự nhiên cu nở dê nhìn ra, tại dẫn kiến xong, hắn cũng không trở về tránh, mà là lùi đến mới chờ vị trí, lại lần nữa ngồi xuống. Hai người kia, tựa như cùng viên chín có chút giao tình, tại viên chín lùi đến một bên đồng thời, cu nở dê thỉnh xích thủy tại đối diện ngồi xuống tới. Mới, viên chín đã hướng hai người nói rõ xích thủy ý đồ đến, hai người không có nói nhiều, trực tiếp liền lấy ra ba cái lớn nhỏ không đều tinh xảo hộp gỗ, đặt tại xích thủy trước mặt trên mặt bàn. Sau đó, một người trong đó đem một cái ước chừng dài một thước rộng hộp gỗ mặt hướng xích thủy mở ra, xích thủy thuận đi đến xem xét, bên trong trùng điệp ba cái vòng tròn, mỗi cái ước chừng ngón tay cái thô, như mâm tròn lớn, vòng thân bị số đạo thanh sắc đường vân quấn quanh, linh khí từ đó tràn ra, cùng vòng tròn bản thân tán phát kim quang, hòa lẫn, rất là đặc biệt. Người kia hiểu nói ra, đây là kim dây leo vòng, này vòng tổng cộng có 3 cái, là một kiện khó được đỉnh giai pháp khí công kích năng lực tại đồng loại pháp khí bên trong cũng là người nổi bật, khó được nhất là, nó còn có thể phóng đại, trói buộc chặt đối phương, cũng là một kiện khó được khống chế loại pháp khí. Khống chế loại pháp khí xích thủy có chút hiếu kỳ, nàng phía trước đồng thời chưa nghe nói qua. Người kia nhẹ gật đầu, nói ra, khống chế loại pháp khí là pháp khí công kích bên trong một loại, tương đối thưa thớt, thường bị tu sĩ xem nhẹ. Vậy nó có khuyết điểm gì đâu? Xích thủy đồng thời không hiểu rõ, cho nên trực tiếp hỏi. Người kia một trận, khả năng không nghĩ tới xích thủy hỏi được trực tiếp như vậy, trên mặt lướt qua vẻ khác lạ, mới đáp, nó uy lực to lớn, nhưng đối tu sĩ linh lực yêu cầu tương đối cao, tiêu hao linh lực khá nhiều, đương nhiên, đây cũng là khuyết điểm. Xích thủy tưởng tượng, nàng vốn là tu vi thấp, cái này nàng mua đi, tạm thời cũng không dùng được, nhưng là nàng tuyệt không ngôn ngữ, chỉ là đem ánh mắt rời về phía cái thứ hai hộp gỗ. Người kia thấy thế, đem cái hộp gỗ thứ nhất khép lại, nhưng đồng thời không có lấy đi, chỉ là đặt ở một bên, lại đem cái thứ hai hộp gỗ mở ra. Thực ra xích thủy chỉ xem đến hộp gỗ hình dạng, liền đã đoán được đây cũng là một thanh kiếm khí. Quả nhiên, hiện ra tại xích thủy trước mặt là một thanh hiện ra kiếm mang màu trắng bạc, dài ước chừng hơn một xích kiếm khí, lưỡi dao mỏng mảnh, dường như đi qua thiên truy bách luyện, thân kiếm thượng khắc rõ kỳ dị phù văn, lưu quang lấp lóe, linh khí phi phàm. Người kia giải thích, kiếm này gọi ngân vũ kiếm, nhẹ như lông vũ, đặc điểm lớn nhất chính là tốc độ cực nhanh, lưỡi dao cực đoan sắc bén, đối linh lực nhu cầu cũng không lớn, là kiện rất không tệ đỉnh giai pháp khí công kích. Xích thủy gật gật đầu, cảm thấy có thể phù hợp yêu cầu của nàng, nhưng trong nội tâm nàng có chút ít phiền muộn, nàng đã có một kiện thượng giai phi kiếm, chẳng lẽ còn lại muốn mua một kiện? Nghĩ đến chỗ này, nàng có chút do dự, đón lấy, nàng đem ánh mắt rời về phía cao y củ ô y củ nở dê, cũng là một cái nhỏ nhất hộp gỗ. Người kia thái độ đồng thời không có thay đổi, tiếp lấy đem cái thứ ba hộp gỗ mở ra, xích thủy đi đến nhìn lên, bên trong sắp hàng chỉnh tề nước cờ mai châm nhỏ. Xích thủy khe đếm, khoảng chừng 9 cái, dài ước chừng tấc hơn, không biết là dùng loại tài liệu nào chế tạo thành, kia châm nhỏ hôn thân thành màu xám bạc, hai đầu cây kim cực nhỏ, ẩn ẩn hiện ra hàn quang, cái khác đồng thời nhìn không ra có cái gì đặc biệt. Người kia kỹ càng hiểu nói ra, độn ảnh châm, một bộ 9 cái, dùng cực phẩm lạnh sắt chế tạo thành, cứng rắn vô cùng, cũng là một kiện pháp khí tốt nhất. Đặc điểm lớn nhất là thân châm cực nhỏ, tốc độ cực nhanh, đồng thời, pháp khí linh quang dùng chuyên môn phương pháp luyện khí khóa lại, không dễ để người phát giác, giỏi về ẩn tàng cùng đánh lén. Chỉ là bộ này pháp khí cần một lần thao túng 9 cái châm nhỏ, đối cảm giác yêu cầu đặc biệt cao. Xích Thủy nghe, cảm thấy chính là khẽ động, đặc biệt là tại đối phương nói giỏi về ẩn tàng cùng đánh lén lúc, càng là có mấy phần tâm động, về phần đối cảm giác nhu cầu, nàng đối với cái này vẫn là có mấy phần tự tin, nhưng trên mặt nàng nhưng là một điểm không có hiển lộ. Người kia giải thích xong, cũng không nói nữa, chỉ là đem ba cái hộp gỗ phân đường mở ra, một lần nữa xếp tại Xích Thủy trước mặt, chờ đợi Xích Thủy lựa chọn. Xích Thủy ánh mắt không ngừng tại ba kiện pháp khí quanh quẩn ở giữa, có vẻ rất là do dự, một lát sau, mới hỏi, không biết cái này ba kiện pháp khí giá cả như thế nào. Người kia nhìn xem Xích Thủy động tác, nhưng không có nhìn ra một điểm tin tức, tựa như nàng đối ba kiện pháp khí đều thật hài lòng, nhưng cũng không hạ quyết tâm, cụ thể muốn mua thứ nào, trong lòng lại là lướt qua một chút kinh ngạc, bận điệu đáp, kim dây leo vòng 1100 mai hạ phẩm linh thạch, còn lại hai kiện 1.000 mai hạ phẩm linh thạch. Lúc đầu, nếu như Xích Thủy vừa ý trong đó một kiện, hắn là có thể đem món kia giá cả tăng lên một bộ phận, nhưng hắn quả thực là nhìn không ra, cuối cùng, đành phải bình thường báo giá. Xích Thủy nghe, nhẹ gật đầu, mới hỏi, ta hiện tại đồng thời không có nhiều như vậy linh thạch, không biết có thể hay không trước lập thành. Người kia nghe, lại là khẽ giật mình, hắn trước hướng Viên Chín vị trí nhìn lướt qua, Viên Chín hướng hắn nhẹ gật đầu, hiển nhiên, Viên Chín là đáp ứng làm nàng người bảo đảm. Kia trong lòng người đã nắm chắc, thần sắc nhất định, nói với Xích Thủy, có thể, ngươi trước giao 200 mai hạ phẩm linh thạch lập thành, chúng ta có thể vì ngươi giữ lại 3 tháng. Nhưng là, nếu như sau 3 tháng, ngươi tuyệt không xuất hiện, thì chúng ta có quyền đem pháp khí mặt khác bán ra. Xích Thủy gật gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, trên người nàng còn có hơn 200 mai hạ phẩm linh thạch, chung vào một chỗ đã có hơn 500, 3 tháng kiếm đủ hơn 400 mai, đối với nàng mà nói, là hoàn toàn có thể. Sau đó, nàng đem ngón tay hướng cái kia nhỏ nhất hộp gỗ, nói ra, vậy ta liền đem bộ này độn ảnh châm định ra đi. Người kia nhìn thấy Xích Thủy đã làm ra lựa chọn, liền đem mặt khác hai kiện pháp khí thu vào, đem bộ kia phi châm đẩy tới Xích Thủy trước mặt. Xích Thủy có chút không hiểu, người kia thấy chút, giải thích nói, hiện tại ngươi có thể kiểm hàng. Hiện tại liền kiểm hàng không phải muốn nộp đủ rồi linh thạch, mới có thể giao cho ta sao? Xích Thủy hỏi. Người kia đáp, thật là như thế, bất quá bây giờ ngươi cần tiên nghiệm hàng, chúng ta sẽ đem phong ấn, thiết hạ cấm chế, nếu có người mở ra, đến lúc đó ngươi tới lấy hàng lúc, tự nhiên sẽ biết. Xích Thủy nghe xong, thì ra là thế, cái này cũng là bọn hắn bảo hộ giao dịch một loại thủ đoạn đi, chỉ là nàng lần thứ nhất đến loại địa phương này, đồng thời không hiểu rõ. Nàng cầm lấy trước mặt châm nhỏ, từng mai toàn bộ kiểm tra qua đi, chỗ gật gật đầu, tỏ vẻ đã kiểm nghiệm hoàn tất, không có vấn đề gì. Người kia thấy thế, móc ra hai tấm màu vàng phụ triện, phía trên vẽ lấy màu đo quái dị phù văn, hai tay của hắn liên kết số quyết, thừa dịp kia hai tấm phù triện linh quang chớp động thơ ý điếm, đem một chút đập dán tại đã khép lại châm nhỏ hộp gỗ nhỏ bên trên. Sau đó, người kia lại đem kia hộp gỗ nhỏ đặt ở Xích Thủy trước mặt, nói, còn cần ngươi một giọt tinh huyết, cấm chế này mới có thể bố trí xong. Xích Thủy gật đầu, duỗi ra ngón tay, bước ra một giọt máu tươi, đem nhỏ tại kia phù triện bên trên, liền gặp giọt máu kia cùng kia phù triện một va nhau, kia phù triện liền linh ánh sáng đại thịnh, phát ra lóa mắt hồng quang, một lát sau chậm rãi thu lại, một hồi liền biến thành phổ thông phụ triện dáng vẻ. Đã bố trí xong, cái này hộp gỗ, như là người khác cưỡng ép mở ra, chắc chắn sẽ lưu lại vết tích, ngươi tử sẽ biết. Người kia nói, đón lấy, liền đem cái kia hộp gỗ nhỏ thu hồi, sau đó nhìn Xích Thủy. Xích Thủy tất nhiên là minh bạch, bận điệu theo trong túi chữ vật móc ra 200 mai hạ phẩm linh thạch, đặt lên bàn, đẩy đi qua. Người kia đem vừa thu lại, đồng thời xuất ra hai tấm văn khế, bắt đầu viết khế ước, chỉ chốc lát sau, liền viết xong, đồng thời đem đưa cho Xích Thủy. Xích Thủy kiểm tra qua đi, xác định không có vấn đề, tại hai tấm khế ước thượng phân biệt ký tên xác nhận. Đến bước này, giao dịch xem như hoàn thành hơn phân nửa, chỉ đợi Xích Thủy góp đủ linh thạch, trực tiếp tới bắt trước khí là được. Xích Thủy đem một tờ âm ở trong đo khế ước thu vào túi chữ vật, Viên Chín thấy các hạng thủ tục đều đã hoàn thành, đi lên phía trước, mấy người tất nhiên là lại khách sáo một phen, sau đó, Viên Chín mới mang theo Xích Thủy rời đi. Xích Thủy tiếp lấy lại cùng Viên Chín lần đến cửa hàng, một lần nữa mua một phần chống không trận kỳ, lại xin nhờ Viên Chín tiếp tục giúp nàng lưu ý hơi tốt phòng ngự pháp khí về sau, mới hài lòng rời đi.